Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, khinh người quá đáng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Một năm này bên trong, Triệu Quốc cảnh nội, ngưng huyết cảnh ai tên tuổi thịnh nhất, không thể nghi ngờ chính là Dương Trần. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền từ ngưng huyết cảnh tam trọng tăng lên tới ngưng huyết cảnh cửu trọng. Loại tốc độ tu luyện này để vô số người chấn kinh. Lời của hắn hiện nay khả năng lực uy hiếp không lớn, nhưng tương lai tuyệt đối có thể làm cho người kiêng kỵ. Khô Hành lão nhân vốn đang một mặt cười đắc ý, nhưng tại trong chớp nhoáng này, tiếng cười liền im bặt mà dừng, sắc mặt càng là biến đổi. Hai mắt có lạnh lùng hàn mang hiện lên, hắn từ Dương Trần trong giọng nói cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp. Làm can! Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ Dương gia nội bộ vang lên, đi theo một đạo thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Đó là một cái lão già tóc đỏ, tại Vân Huyền Tông thi đấu thời đại biểu qua chủ gia tiến về. Hắn giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quát, người vậy mà như thế đại nghịch bất đạo, liền đồng tộc đều muốn diệt sát. Ta niệm tình ngươi trẻ người non già, lập tức nhận lầm, ta liền tha cho ngươi lần này. Đám người nhìn thấy người này, hai mắt đều là ngưng tụ, lập tức ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc đến. Người này chính là Dương gia đại trưởng lão Dương Hùng. Quyền thế khá cao, một mực che chở Khô Hành lão nhân. Tất cả mọi người biết, Dương Trần hôm nay cần phải xui xẻo. Khô Hành lão nhân sắc mặt vui mừng, hắn âm thầm thở dài một hơi, đồng thời một mặt mỉa mai nhìn xem Dương Trần. Thiên tài thì như thế nào? Không trưởng thành đứng lên, chẳng phải là cái gì? Nhận lầm, ha ha. Dương Trần nghe vậy, đột nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Dương Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Hắn thân là đại trưởng lão, lại có người dám như thế không tôn trọng. Tức giận trong lòng, ta muốn hỏi một chút. Phụ thân ta bị giết thời điểm, đồng tộc ở đâu? Ta tu vi bị phế lúc, đồng tộc lại đang chỗ nào? Đối với ta mặc kệ không hỏi thì cũng thôi đi. Còn giúp lấy ngoại nhân tới đối phó ta, muốn đoạt đi ta võ hội tư cách. Đây chính là đồng tộc. Dương Trần thanh âm ẩn chứa tu vi, truyền khắp toàn trường, nghe nói người, tất cả đều âm thầm kinh hãi. Dương gia phong cách làm việc, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người mát. Dương Hùng hai mắt càng là hàn mang lóe lên. Chủ gia hết thảy lấy lợi ích làm trung tâm. Bọn hắn trước đó cho rằng, vì một cái nho nhỏ Dương Trần mà đắc tội Vô Cực Tông cùng La Dương Tông, căn bản không đáng, nhưng là người sau thiên phú hiển hiện ra, bây giờ còn muốn vãn hồi, lại khó như lên trời. Thà rằng như vậy, không bằng liền một sai đến cùng, triệt để phong sát Dương Trần, không cho hắn mảy may cơ hội vùng lên. Ba ba ba, đúng lúc này, ba tiếng vỗ tay thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, sau đó một cái lão giả áo đỏ chậm rãi đi tới, chính là La Dương Tông Ngô trưởng lão. Tuổi còn nhỏ, giống như răng này mỏ nhọn lợi, ngươi cái này đổi trắng thay đen bản sự, có thể thực không nhỏ. Ngô trưởng lão thản nhiên nói, để Ngô trưởng lão chê cười. Dương Hùng ôm quyền, lắc đầu cười khổ nói ra. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, nhìn xem Ngô trưởng lão cùng Dương Hùng kẻ sướng người họa. Biểu tình kia, phảng phất chính mình nói tới hết thảy đều là giả. Bọn hắn mới là thụ oan uổng người. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên vô tận tức giận. Cơ hồ thực sự đồng thời, lại có một bóng người chậm rãi đi rồi. Người kia vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, phảng phất đương chi không tồn tại đồng dạng, trực tiếp đi vào lão già tóc đỏ trước mặt. Vô Cực Tông, thiếu tông chủ, Mạc Hạo Nhiên. tất cả mọi người đều giật mình, lập tức cảm giác 10 phần kỳ quặc. Dương Trần vừa đến, những người này vậy mà đồng thời xuất hiện, xem ra là cố ý mà làm chi. Dương Trần mắt thấy cửu nhân giết cha liền đứng tại chính mình đối diện. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất mình tại trước mặt hắn liền như là sâu kiến. Trong lòng sát ý đã đến cực hạn, song quyền càng là nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang. Gặp qua thiếu tông chủ, Dương Hùng ôm quyền, trên mặt nếp nhăn tràn ngập, lộ ra nụ cười khó coi. Dương Hùng tiền bối, Mạc Hạo Nhiên đồng dạng đáp lễ, từ đầu đến cuối, ánh mắt cũng không từng nhìn qua Dương Trần một chút. Dương Hùng thu liễm lại dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lộ ra một tia lạnh ý, lạnh giọng quát, Dương Trần, còn không mau một chút bái kiến hai vị tiền bối. Dương Trần nghe nói, toàn thân đều run rẩy một chút, trong lòng đối với cái này Dương Hùng hận ý đã đạt tới cực hạn. Gặp Dương Trần bộ dáng như thế, Dương Hùng cười lạnh không thôi, lập tức cười cười xấu hổ, nói, hai vị đừng nên trách, cái này Dương Trần thuở nhỏ song thân qua đời, không bị đến quá tốt giáo dưỡng, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Ha ha, dễ nói, Ngô trưởng lão vui vẻ cười to, liền ngay cả Mạc Hạo Nhiên, khóe miệng cũng câu lên một vòng đường cong. Dương Trần hai mắt tì vết muốn nứt, gắt gao nhìn chăm chú một màn này. Hắn thề, hôm nay nhận vũ nhục, ngày khác nhất định phải để những người này gấp 100 lần hoàn trả. Tốt, đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ Dương gia nội bộ truyền đến, đi theo một đạo khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Chậm rãi đi ra, người kia khí tức cường đại, phảng phất một tòa núi lớn, để cho người ta ngưỡng mộ. Gia chủ, Dương Hùng cùng Khô Hành lão nhân, tất cả đều một mực cung kính hành lễ, liền ngay cả Mạc Hạo Nhiên cùng Ngô trưởng lão, cũng đều ôm quyền, khuôn mặt 10 phần cung kính. Người này chính là Dương gia gia chủ Dương Ngật. Hai người các ngươi ý đồ đến, ta đã biết được. Dương Ngật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Hạo Nhiên cùng Ngô trưởng lão, nói ra, chỉ là Dương Trần dù sao cũng là ta người của Dương gia, muốn để cho ta giao ra Dương Trần là tuyệt đối không thể. Ta trước đó đã cho các ngươi một cái công đạo, Dương Hoành dạy bảo vô phương, Khô Hành lão nhân đối với hắn trừng phạt lật một cái, ta nhìn lại để cho Dương Trần cho các ngươi bồi cái không phải. Việc này coi như qua, như thế nào? Ngô trưởng lão nghe vậy, hai mắt bé nhỏ, hắn đồ đệ bị Dương Trần giết chết, có thể làm bồi tái không phải coi như. Giờ phút này nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mạc Hạo Nhiên lại như cũ một mặt lạnh nhạt, hắn lạnh lùng nói ra, không cần xin lỗi, chỉ cần hắn có thể tại ta dưới uy áp tiếp nhận thời gian 3 cái hô hấp, ta liền không còn khó xử Dương gia. Nói xong, không đợi Dương Trần phản ứng, uy áp ngập trời, giống như là biển gầm, phun trào mà ra, không khí đều tại uy áp này phía dưới, phát ra ken két tiếng vang, cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất có một tòa núi lớn hung hăng đụng vào trên thân, toàn thân xương cốt trong nháy mắt chính là run lên, phát ra như muốn thanh âm vỡ vụn, thân thể càng là không bị khống chế phải quỳ ngã xuống. Nhưng hắn trời sinh ngông nghênh, giờ phút này trong lòng gầm nhẹ một tiếng, song trọng tu vi ầm vang bộc phát, vậy mà lại đứng thẳng lên. Một hơi, Dương Trần khàn khàn mở miệng nói, đối với hắn mà nói, Mạc Hạo Nhiên y nguyên một mặt lạnh nhạt, chỉ là con ngươi chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, lập tức thể nội khí tức lại lần nữa chấn động, uy áp trong nháy mắt tăng cường 3 phần. Dương Trần cắn chặt hàm răng, toàn thân xương cốt đều phát ra rung động thanh âm, cái này tiếp nhận cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì Gia Gia, vì Dương Gia cái này một phần mạch không chịu đến trừng phạt khác. Hai hơi, Dương Trần thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy xem xét. Mạc Hạo Nhiên trên mặt lãnh đạm, đột nhiên hiện ra một vòng mỉa mai, lập tức uy áp vừa thu lại, sau đó lại độ thi triển. Cái này vừa thu vừa phóng, không gì sánh được ác độc, để lúc đầu căng cứng Dương Trần, toàn thân đột nhiên mất đi lực đạo, sau đó lại độ tăng cường. Hắn trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi, trước mắt càng là xuất hiện một tia hoảng hốt trạng thái. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thể nội, Diễn Thiên Quyết cùng Ngự Thần Nhất Trọng Thiên, hai đại công pháp đồng thời vận chuyển, đem tu vi của mình vững chắc. Ba hơi, thanh âm khàn khàn, quanh quẩn tại toàn bộ không gian, trên mặt tất cả mọi người đều mang không thể tưởng tượng nổi. Ngưng huyết cảnh cửu trọng, lại có thể thừa nhận ngự hồn cảnh cường giả uy áp. Thật bất khả tư nghị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.